Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 27, Thái Dương hệ bạo tạc. Nhưng Aureolus là một cái thiên tài. Hắn hoàn thành cái này ma pháp. Aureolus sử dụng cắt lợi quả thánh ca đội. Chỉ cần xuyên thấu qua thao túng 2.000 danh học sinh đồng thời vịnh sướng chú văn. Vịnh sướng tốc độ chỉ ít chính là 2.000 lần. Liền xem như cần tốn hao 400 năm thời gian nghi thức. Chỉ cần dùng cách làm như vậy, liền có thể tại ngắn ngủi 70 ngày bên trong hoàn thành. Mặt khác, còn xuyên thấu qua chú văn ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau tăng phúc hiệu quả. Để tốc độ lại tăng lên 120 lần. Chỉ tốn nửa ngày sự kiện liền hoàn thành kim sắc đại diễn thuật. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thiên tài ý nghĩ, mà bị người cho rằng tuyệt đối không có khả năng thực hiện kim sắc đại diễn thuật. Tại hắn trong tay thực hiện, hiện bây giờ, Emilia đạt được cái này phương diện tri thức về sau. Không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút, hắn tiến vào cố hữu kết giới bên trong, chia ra hơn ngàn cái mình, đồng thời ngâm sướng chú văn. Tại ngâm sướng chú văn quá trình bên trong, Emilia lại sử dụng Medea đã từng giao cho mình một cái tiểu kỹ xảo. Cao tốc thần ngôn, cái kỹ xảo này có thể đem hố dáng dấp chú văn áp xúc đến trong nháy mắt. Cũng không phải là đơn giản hóa, mà là áp xúc. Bởi vậy, khi Emilia sử dụng cao tốc thần ngôn cái kỹ xảo này về sau, nguyên bản cần nửa ngày liền có thể hoàn thành kim sắc đại diễn thuật. Ngạnh sinh sinh bị Emilia áp xúc đến 10 phút. 10 phút sau, kim sắc đại diễn thuật liền hoàn thành. Emilia trở thành ma cấm thế giới. Cái thứ hai thi triển ra cái này ma pháp nhân loại. Tại cái này trong nháy mắt, Emilia liền phảng phất trở thành một cái không chỗ không thể thần linh. Tâm hắn niệm khẽ động, từng khỏa to lớn lỗ đen xuất hiện ở bên cạnh mình. Những này lỗ đen phóng xuất ra kinh khủng hấp lực. Đem cố hữu kết giới bên trong tất cả kiến trúc đều xé thành vỡ nát. Thu nạp tiến vào lỗ đen bên trong. Nhưng Emilia lại lông tóc không tổn hao gì. Cho dù ra hắn liền đứng tại lỗ đen bên người. Lỗ đen phát ra hấp lực. Tựa hồ đối với hắn không có một chút xíu tác dụng. Ba. Nhưng vào lúc này, Emilia búng tay một cái. Từng khỏa to lớn lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản đã rách nát cố hữu kết giới, lại một lần nữa khôi phục bình thường. Những cái kia bị phá hủy kiến trúc một lần nữa xuất hiện. Phảng phất không có nhận một chút xíu tổn thương. Ngay sau đó, Emilia đưa tay chộp một cái. Một thanh Excalibur liền xuất hiện ở Emilia trong tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên. Ánh sáng óng ánh pháo trực tiếp đem cố hữu kết giới bên trong kiến trúc hết thảy phá hủy. Quy lực so với chính bản, còn muốn lên cao mấy cái bậc thang. Càng khoa trương là, theo Emilia ý nghĩ cải biến, nguyên bản chư thiên thành bắt đầu vô hạn mở rộng, bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền khuếch trương gấp mấy vạn. Sau đó, chư thiên thành bắt đầu đổ sụp, áp xúc, dần dần biến thành một viên tinh cầu khổng lồ. Cùng lúc đó, Emilia đưa tay chỉ về phía trước, một viên mặt trời xuất hiện. Phóng xuất ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt, chiếu vào viên tinh cầu này. Nhưng cái này cũng chưa hết. Emilia ý nghĩ theo thứ tự biến hóa. Một viên có một viên tinh cầu tùy theo xuất hiện, hoặc xa hoặc gần, y theo nhất định trình tự sắp xếp tại mặt trời chung quanh. Mà Emilia liền đứng tại tinh không mênh mông bên trong, trực diện mặt trời. Nếu có người tiến vào Emilia hiện tại cố hữu kết giới, liền sẽ phát hiện Emilia cố hữu kết giới đã từ chư thiên thành tiến hóa thành vì Thái Dương hệ. Quanh long, tiếp theo giây, mặt trời bạo tạc, vô tận ánh sáng cùng nhiệt phá hủy hết thảy, bao quát phụ cận tinh cầu. Toàn bộ Thái Dương hệ tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạo phát đi ra uy lực quả thực long trời lở đất. Mạnh mẽ kinh người. Cỗ lực lượng này có thể dễ như trở bàn tay đem địa cầu từ vũ trụ bên trong biến mất nhiều lần. Nhưng khi cỗ này uy lực kinh người lực lượng càn quét đến Emilia bên người lúc. Nhưng không có tổn thương Emilia một phân một hào. Bất quá khi cỗ lực lượng này lắng lại về sau. Cố hữu kết giới bên trong trừ hắc ám. chính là hắc ám, ngay cả một điểm quang đều không có. Ba, nhưng theo một thanh âm vang lên chỉ, mặt trời xuất hiện, vẩy xuống vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Tinh cầu xuất hiện, huy hoàng thái dương hệ lại một lần nữa bị Emiya dẫm tại dưới chân. Emiya phảng phất hài tử đồng dạng, một lần lại một lần hủy diệt thái dương hệ, lại trùng kiến thái dương hệ. Hết thảy tất cả, đều chỉ bất quá tại hắn một ý niệm. Hắn đem cái này một màn ghi lại đến, thượng truyền đến group chat bên trong. Hirasuka Shizuka, đây là cái gì? Ta thấy được cái gì? Không, đây không có khả năng. Loki, không riêng gì ngươi, ta hắn a người đều choáng váng. Emiya đây là có chuyện gì? Vì cái gì bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy? Đây là người có thể làm ra sự tình. Hephaestus, ui ui ui, cái này có ức điểm khoa trương đi. Mai Siranui, loại này lần lượt hủy diệt thế giới lại trùng tạo. Ngươi chẳng lẽ đã trở thành ma thần đi? Kamizu Tuma, nói đùa à, kim sắc đại diễn thuật có thể làm được loại tình trạng này sao? Tsuzumiya Haruhi, kim sắc đại diễn thuật. Loki, đúng nga, các ngươi đi giải quyết Aureolus. Tên kia có kim sắc đại diễn thuật. Không có chạy, đây tuyệt đối là kim sắc đại diễn thuật. Ta thừa nhận, ta xem thường cái này ma pháp. Riveria, bất kể nói thế nào, cái này cũng quá khoa trương đi. Emiya, A còng Kamizu Tuma, vì cái gì làm không được? Kim sắc đại diễn thuật là bằng vào mình ý nghĩ cải biến hiện thực. Tại trong không gian kín như là như thần, làm được loại chuyện này đương nhiên đi. La Thúy Liên, không, bình thường thần linh có thể làm không đến điểm này. Kamizu Tuma, người kim sắc đại diễn thuật cùng Aureolus căn bản không giống a Emiya. Trên thực tế là đồng dạng, không giống chính là người sử dụng. Aureolus sở dĩ phát động mệnh lệnh trước đó, dùng miệng nói ra, là bởi vì hắn ý nghĩ không thuần túy, suy nghĩ quá hỗn loạn, nói trắng ra là chính là ý nghĩ quá nhiều. Cho nên cần dựa vào miệng của mình nói ra mệnh lệnh đến ngưng tụ mình trong lòng ý nghĩ. Emiya, nhưng ta không giống, ý nghĩ của ta 10 phần thuần túy. Có thể làm được nhất tâm đa dụng, cũng có thể làm được toàn tâm toàn ý. Cho nên không cần dùng miệng phát ra mệnh lệnh, chỉ dựa vào ý nghĩ liền có thể cải biến hiện thực. Loki, điểm này, ta cũng có thể làm được. Riveria, ta cũng có thể. Hephaestus, ta cũng có thể. Mordred, nói thật giống như ai không làm được đến mức này đồng dạng. Kamizu Tuma, Firinji Hayato, đối với trải qua rèn luyện người mà nói, làm được điểm này cũng không khó khăn. Kusinada Mikumo, khó được là như thế nào đem kim sắc đại diễn thuật thi triển đi ra. Dù sao kia chú văn đúng là quá dài, chỉ là đem ghi lại đến, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói chi là niệm đi ra. Medea, ta cảm thấy ta có thể nếm thử một chút. Emiya, đương nhiên có thể. Ta vừa rồi lợi dụng Aureolus biện pháp, chia ra hơn ngàn cái mình. Lại lợi dụng ngươi cao tốc thần ngôn, 10 phút bên trong liền thi triển ra cái này ma pháp. Kamizu Tuma, kim sắc đại diễn thuật rốt cuộc mạnh cỡ nào? Emiya, người ý nghĩ mạnh bao nhiêu? Cái này kim sắc đại diễn thuật liền có mạnh bấy nhiêu. Nếu như tại cố hữu kết giới bên trong, ta có thể cùng ma thần một trận chiến, tuyệt đối sẽ không thua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.